Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, gợn sóng. 13, Hỗ Hải, Tân Phổ Khu Cẩm Tú Danh Uyển, số C1 biệt thự phòng ngủ chính. 3, một máy trong mạng lưới đăng nhập khí bị người nặng nề mà nện ở ghế sofa ghế dừa. Lật mỗi cái nhi. Một cái ngồi xổm ở bên cạnh đang nhắm mắt dưỡng thần bạch sắc Kitty giật mình địa mở mắt. Bản năng dựng thẳng lên cái đuôi. Tiểu meo qua. Sau một khắc, nó nghe được đến từ chủ nhân triệu hoán. Trong thanh âm mang theo nồng đậm oán giận cùng xấu hổ. Mèo trắng do dự một chút. Trực giác nói cho nó biết lúc này chính xác nhất lựa chọn hẳn là nhanh chóng thoát đi gian phòng này. Nhưng nghĩ đến bởi vậy sở sản sinh hậu quả, nó còn là ngoan ngoãn, meo, một tiếng, thông qua tủ đầu giường nhảy đến chủ nhân trong lòng, thân mật địa cọ lấy cao cao núi non, nó đem hết khả năng địa mại manh, thực nghe lời, chủ nhân oán khí quả nhiên tiêu tán không ít, một chi thiên thiên bàn tay như ngọc trắng phủ tại trên người nó, chậm rãi triệt động lên, meo tương đương. Tiểu meo mãn nguyện địa nheo mắt lại. Hưởng thụ đến từ chủ nhân coi sóc. Đáng chết. Nhưng mà khiến nó cảm thấy vô cùng thoải mái thon thon tay ngọc nhanh chóng rụt về lại. Kìm tại chính mình oánh trắng như ngọc trên trán. Đang nằm tựa ở trên mặt giường lớn ôm ấp lấy tiểu meo. Là một vị nhan trị ít nhất đạt tới 9 phân mỹ nữ. Nàng mặc lấy một bộ Victoria's Secret mới nhất khoản. Black Angel, nội y bộ đồ. Hai cái chiều dài kinh người chân trắng đặt tại ôm gối nhếch lên có cao cao. Bộ dạng này gợi cảm đến tận cùng hình ảnh. Đủ để cho 99% nam nhân thấy được máu mũi điên cuồng phun. Đáng tiếc không người có này may mắn được thấy. Nhưng vị này mỹ nữ chân dài thần sắc rất không gợi cảm. Nga mi nhíu chặt nghiến răng nghiến lợi. Xoa huyệt thái dương đầu đau muốn nứt. Đây là tại trong lưới tử vong mang đến hậu quả. Siêu phàm giả đăng nhập trong mạng lưới sở tiến nhập là mình ý thức. Một khi tại mạng lưới tử vong, như vậy sử dụng đối với mình thân ý thức tạo thành một chút tổn thương. Trong 1-2 ngày sẽ có đau đầu nhức óc tình huống xuất hiện. Qua đây mới có thể khôi phục lại bình thường. Hơn nữa đăng nhập trong mạng lưới về sau ký ức đồng thời tiêu thất. Bất quá mỹ nữ chân dài có được đại lượng điểm tích lũy. Cho nên nàng vừa mới nhờ vào trong mạng lưới đăng nhập khí hồi tưởng ghi chép. Rất nhanh tìm về lúc trước sở hữu mất đi ký ức. Tiểu nhân hèn hạ, lúc này xuất hiện ở nàng trong đầu. Chính là đang diễn võ trên lôi đài lọt vào đối thủ ám toán một màn kia. Bị cương nhận xuyên qua cảm giác lần nữa xuất hiện, thực vô cùng không xong. Đinh linh tương đương ngay vào lúc này, đặt ở trên tủ giường di động bỗng nhiên vang lên. Mỹ nữ chân dài đưa tay cầm qua di động, liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện về sau lựa chọn truyền được. Nếu như ngươi là tới cười nhạo ta, vậy phiền toái im lặng, bằng không ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Trong lời nói oán khí quả thật so với Hỗ Hải Đông Châu Tháp trả lại cao hơn nữa. Ha ha a, trong điện thoại di động truyền ra như chuông bạc tiếng cười. Không đợi mỹ nữ chân dài bạo phát nộ khí. Đối phương nói, na tỷ, có người đã báo thù cho ngươi á. Một quyền liền đem cái kia cục sắt cho đánh bại. Ta vừa mới cầm ghi chép video phát cho ngươi. Chính ngươi xem đi. Không cần cảm ơn ta á. Buổi tối ngủ ngon giấc. Sao sao đát yêu ngươi ở. Nói xong nàng liền chấm dứt trò chuyện. Mỹ nữ chân dài bán tín bán nghi địa để điện thoại di động xuống. Bỏ qua đi đem vừa rồi vứt bỏ trong mạng lưới đăng nhập khí lại lấy ra. Chịu đựng đau đầu lần nữa đeo lên đăng nhập khí. Nàng quả nhiên thấy một mảnh tân hệ thống tin tức. Không có đổ bộ trong mạng lưới. Mỹ nữ chân dài ấn mở trong tin tức bổ sung video. Nàng thị giác lập tức hoán đổi trở lại vừa rồi thiên cương lôi đài. chẳng qua là lấy người xem góc độ tiến hành quan sát. Video ghi chép khởi điểm chính là tại nàng rời khỏi trong mạng lưới. Iron Man dùng 5.000 điểm tích lũy tới câu cá, vui thích địa liên tiếp câu được 4 mảnh ngu ngốc cá. Kết quả đệ 5 mảnh cư nhiên là cá mập lớn. Ai có thể nghĩ tới chứ? Một người ăn mặc tân thủ áo vải, mang theo tân thủ trợ lý tiểu tinh linh tay mơ người mới. Lại có được như thế đáng sợ quyền pháp. Bay bổng một quyền trực tiếp đánh bại Iron Man được xưng cấp độ C phía dưới không thể phá vỡ. Phòng ngự, cuối cùng Iron Man bị trực tiếp đánh ra xác rùa đen một màn. Để cho mỹ nữ chân dài thấy tâm tình khoan khoái tới cực điểm. Tựa như tam phục thiên lý chè chén một ly băng điểm. Đó là toàn thân đều thống khoái. Liền đau đầu cảm giác đều không có. Thế nhưng tại khoan khoái thống khoái ngoài, nàng cũng sản sinh càng nhiều nghi vấn. Vị này giả heo ăn thịt hổ người mới là ai? Hắn siêu phàm năng lực là cái gì? Lại là từ đâu xuất hiện? Mỹ nữ chân dài nhiều lần quan sát áo vải người mới đánh bại Iron Man một quyền này. Nhưng nhìn tới nhìn lui cũng nhìn không ra bất kỳ trò. Iron Man siêu cấp khôi giáp phảng phất giấy bị dễ dàng như thế phá mặc. Làm cho người ta hoài nghi hai người có phải hay không cộng đồng diễn xuất một tuồng kịch tới đùa. Nghịch mọi người chơi, nhưng mà lấy mỹ nữ chân dài đối với hắn rõ ràng. Biết tâm cao khí ngạo ra hỏa là tuyệt đối sẽ không làm như vậy sự tình. Bởi vì nếu đây là một tuồng kịch, vậy hắn sắm vai thế nhưng là vai hề a. Mỹ nữ chân dài càng nghĩ càng là mơ hồ. Đầu lại bắt đầu mơ hồ làm đau. Mà đang ở nàng trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. Tại phía xa hàng châu Lâm Giang nhà cũ trong tả nghị. Vừa mới tháo xuống trong mạng lưới đăng nhập khí. Buổi tối hôm nay lần đầu đổ bộ trong mạng lưới. Tiếp xúc siêu phàm giả nhóm trong thế giới. Để cho hắn có đại thu hoạch. Hắn đối với chủ thế giới tầng sâu bí mật có càng nhiều rõ ràng. Đem so sánh ra, tả nghị cuối cùng tại thiên cương trên lôi đài kiếm được 5.000 điểm tích lũy. Chỉ có thể coi là vượt mức tiểu món điểm tâm ngọt mà thôi. Hắn đánh bại Iron Man một quyền này, vận dụng tinh thần chấn động pháp. Tinh thần chấn động pháp là vu sư nhóm mà sáng tạo xuất ra tinh thần kỹ năng. Đi qua mấy cái kỷ nguyên diễn biến, trở thành phù văn tượng sư nhóm nhất định phải nắm giữ năng lực. Tại rèn đúc vũ khí trang bị trong quá trình, tinh thần chấn động pháp phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng. Cân đối nguyên tố đi trừ tạp chất, đề thăng phẩm chất tăng cường thuộc tính, công dụng nhiều vô số kể. Có thể nói không hiểu tinh thần chấn động pháp, kia liền không có tư cách trở thành phù văn tượng sư. Mà tả nghị là bước vào truyền kỳ cảnh giới phù văn đại tượng sư. Lúc trước hắn cải tạo tắc kim kiếm cùng huyễn tinh kiếm thời điểm liền khiến cho dùng tinh thần chấn động pháp, bằng không vẻn vẹn dựa vào bắt đầu kiếm chất liệu là vô pháp thêm khắc lên phù văn. Tại mạng lưới như vậy đặc thù trong không gian, có được kim loại khống chế siêu năng Iron Man đụng phải có được tinh thần chấn động pháp tả nghị. Đó chính là rõ đầu rõ đuôi bi kịch. Tinh thần chấn động pháp am hiểu nhất đối phó kim loại. Tuy trong mạng lưới thuộc về không gian ảo, nhưng tinh thần cùng pháp tắc cộng đồng chiết hóa ra năng lực cùng vật phẩm. Cùng hiện thực năng lực cùng vật phẩm có tương đồng đặc tính. Cho nên tả nghị nắm tay nhìn như bình thản không có gì lạ. Phá hủy là Iron Man hộ giáp tồn tại căn cơ. Nếu như không phải là tả nghị đối với trong mạng lưới quy tắc còn chưa đủ quen thuộc. Bằng không một quyền đánh thành bột mịn đều là vô cùng đơn giản. Mà hoàn thành đối với Iron Man bản thể đánh chết là bao hàm tại tinh thần chấn động pháp trong quyền kinh cùng quyền ý. Không khách khi nói Iron Man có thể ăn vào tả nghị một quyền này, đó là hắn may mắn. Nếu như có thể từ bên trong lĩnh ngộ ra chút gì đó. Thế nhưng tại trong mắt người khác xem ra, một quyền này quá mức thần kỳ, thậm chí đạt tới huyền huyễn địa bộ. tại mạng lưới bên trong khai mở ghi chép là cần tiêu hao điểm tích lũy. Mà Cam Lòng Hoa điểm tích lũy siêu phàm giả có khối người. Đặc biệt là tại diễn võ trường trong xem so tài. Rất nhiều người đều là mở ra ghi chép tiến hành quan sát. Chuẩn bị tương lai hồi tưởng nghiên cứu. Cho nên Tả Nghị đánh bại Iron Man ghi chép video nhanh chóng lưu truyền ra. Cũng tại đại hạ siêu phàm giả trong hội tạo thành một tia gợn sóng. Cũng khiến cho không ít người chú ý. Chỉ là Tả Nghị chính mình đối với chuyện này là mảy may đều không để ý. Sáng ngày thứ hai, Tả Nghị như thường lệ đi trong trấn mua bữa sáng. Bởi vì sinh ý làm quen thuộc thói quen. Hiện tại Phương Tẩu mỗi ngày đều hội chuyên môn vì hắn trưng ba lồng tươi sống bánh bao thịt. Còn có hiện mài sữa đậu nành. Hôm nay khi đi tới sau, Tả Nghị đụng phải đang tại trong tiệm bánh bao ăn điểm tâm Trần Nguyên Trung. Trung thúc, hắn nhiệt tình địa hô. Chào buổi sáng a, chào buổi sáng. Trần Nguyên Trung cười ha hả mà hỏi. Tả Nghị, ngươi gần nhất tại đều đang bận rộn cái gì a? Cũng không trông thấy ngươi thân ảnh. Tả Nghị cười nói. Ta hiện tại thành phố một nhà võ đạo quán làm lão sư. Giáo người khác tập võ. Trần Nguyên Trung kinh hỉ. Công việc này không sai a. Ngươi cuối cùng là có thể định ra tới tâm. Trần Nguyên Trung trước kia một mực không quen nhìn Tả Nghị quanh năm không đi làm, chơi bời lêu. Lỏng, cách sống, từng khích lệ qua nhiều lần. Hiện tại nhìn thấy Tả Nghị hiểu chuyện, hắn cảm giác rất vui mừng. Tả Nghị sờ sờ cái mũi, coi như cũng được a. Nếu đổi lại là người khác nói như vậy, hắn chỉ sợ cảm giác khôi hài. Nhưng Trần Nguyên Trung là bất đồng. Đây là một vị chân chính người tốt. Cầm đến Phương Tẩu vừa mới đóng gói thật sớm món ăn. Tả Nghị không để ý Trần Nguyên Trung ngăn trở đưa hắn bữa sáng cùng nhau kết toán. Sau đó phản về đến nhà mặt, đánh thức Bảo Nhi, hai người một chỗ ăn sáng xong. Sau đó trở về Thiên Hoàng Võ Đạo Quán. Hôm nay là Thiên Hoàng Võ Đạo Quán học viên mới chính thức khai ban thời gian. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.